Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu bật khóc thảm thiết, Sứ Tịch và Ba La Mật cũng lặng lẽ đau buồn. Huyền Trang chắp tay trước ngực, nói: A Di Đà Phật, người và phi nhân đều trở về với bụi trần, sinh tử luân hồi, đạt thành Phật đạo. Một cơn gió thổi qua, bụi từ vô tự không minh thiền bay lên, tạo thành một xoáy nước. Giọng của Bạch Cơ đột nhiên vang lên: Thiền sư Huyền Trang, đều là bạn cũ nhiều năm, ngài cũng không mong cho ta được điều tốt lành một chút. Ta còn chưa chết, ngài đã bắt đầu tụng kinh cho ta rồi. Xoáy nước do bụi từ vô tự không minh thiền ngày càng lớn, Bạch Cơ từ bên trong bước ra với nụ cười rạng rỡ. Nàng nhẹ nhàng búng ngón tay, bụi tan vào cơ thể nàng rồi biến mất, không còn dấu vết. Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ an toàn vô sự bèn lập tức cười trong nước mắt. Bạch Cơ, sao ngươi ra trễ vậy? Làm ta tưởng rằng nàng không thể trở ra được chứ. Huyền Trang thấy bụi từ không minh thiền tan vào cơ thể Bạch Cơ, không khỏi kinh ngạc, nói: Ngươi thực sự đã nuốt cả không minh thiền cùng với 50 ấm ma sao? Bạch Cơ sờ bụng, cười nói: Trong tình cảnh đó, không còn cách nào khác, đành phải nuốt hết. Ba La Mật không kìm được nói: 50 ấm ma có ngon không? Vị thế nào? Sứ Tịch vội vàng quát: Ba La Mật, im miệng! Bạch Cơ cười nói: Chẳng ngon chút nào, ma vật của Phật gia đều có độc, ta hiện giờ hơi buồn nôn. Nguyên Diệu nghe vậy, lo lắng nói: có độc mà ngươi vẫn ăn, có bị trúng độc chết không, vậy phải làm sao đây? Bạch Cơ cười nói: Hiền Chi chớ vội, có độc chỉ là cách nói, không phải thực sự có độc. Huyền Trang nói: A Di Đà Phật, 50 ấm ma còn độc hơn cả độc vật. Trong vòng 49 ngày sẽ ở trong cơ thể ngươi cào cấu xé rách, ngươi sẽ cảm thấy đau đớn như bị cắt, sống không bằng chết. Ngay cả Phật Tổ cũng không dám đem 50 ấm ma vào cơ thể, chịu đựng sự dày vò thấu xương này. Rồng trắng, ngươi hoàn toàn có thể tự mình thoát ra, để 50 ấm ma trong vô tự không minh thiền tan biến khi hóa thành bụi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Bạch Cơ cười nói, ngươi và phi nhân đều là chúng sinh, ta tuy không có hình dạng con người, không thể độ chúng sinh, nhưng không có hình dạng con người mà cứu chúng sinh cũng là hành động của Bồ Tát. Huyền Trang nói, A Di Đà Phật, rồng trắng, người đã ngộ ra rồi, đi vào cõi người ngàn năm, người cuối cùng đã có một trái tim từ bi. Trong mắt Bạch Cơ hiện lên một ánh sáng u ám, cười nói, ta là người từ bi nhất. Huyền Trang cảm thán nói, rồng trắng, người có biết tại sao Phật Tổ trừng phạt ngươi không thể vào biển không? Mắt Bạch Cơ sáng lên, nói, ta đã suy nghĩ về vấn đề này nhiều năm rồi vẫn chưa có câu trả lời. Xin thiền sư Huyền Trang giải đáp. Huyền Trang nói, A Di Đà Phật, người sống ngàn vạn năm nhưng không có trái tim. Không có trái tim mà lại có sức mạnh hủy diệt thiên địa, thật sự rất nguy hiểm. Phật Tổ hy vọng ngươi ở trong cõi người thu thập nhân quả, có thể ngộ ra được trái tim con người từ trong nhân quả. Này ngươi đã ngộ ra từ bi, cách việc có một trái tim không xa rồi. Bạch Cơ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời sao vô tận, chìm vào suy tư. Huyền Trang và Sứ Tịch trở về bình an, trụ trì hư không của chùa Đại Từ Ân và Vi Ngạn đều yên lòng, sự việc đã kết thúc. Bạch Cơ trả lại cá vàng cho Kim Phật và cảm ơn Kim Phật. Vì đêm khuya không tiện trở về, Bạch Cơ và Nguyên Diệu xin tá túc tại chùa Đại Từ Ân. Ngày hôm sau, Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu lo lắng Bạch Cơ vì cứu chúng sinh mà nuốt 50 ấm ma sẽ bị đau bụng, nhưng mấy ngày trôi qua, Bạch Cơ vẫn ổn, cười nói vui vẻ, ăn uống bình thường, không có dấu hiệu gì là khó chịu. Ngày ấy, trong Phiêu Miểu Các, Lino ra ngoài mua rau. Bạch Cơ ngồi bên bàn ngọc xanh, vừa xem chuyện truyền kỳ mới nhất, vừa ăn dưa mật. Nguyên Diệu không kìm được hỏi, Bạch Cơ, tại sao ngươi không đau bụng? Bạch Cơ không vui, nói, hóa ra Hiên Chi luôn mong ta đau bụng. Nguyên Diệu vội vàng nói, ta không có ý đó, ta chỉ thấy kỳ lạ, thiền sư Huyền Trang rõ ràng nói ngươi nuốt 50 ấm ma sẽ đau bụng, mà ngươi lại như không có gì. Bạch Cơ cười nói, ta đâu có nuốt 50 ấm ma, tất nhiên là không sao rồi. Hả, Bạch Cơ nói, ta không có nuốt 50 ấm ma, hôm đó trong vô tự không minh thiền, sau khi tiễn các ngươi, ta xé nát tam muội ma thành mảnh vụn rồi nhốt 50 ấm ma chưa thành hình vào hoa sen 5 cánh. Ta nuốt hoa sen 5 cánh vào bụng, trông giống như ta nuốt 50 ấm ma. sau khi về thiền phòng nghỉ ngơi, ta đã nhả hoa sen năm cánh ra, trở về Phiêu Miểu Các, ta đặt hoa sen năm cánh vào thời gian hoang dã trên tầng 3. Bạch Cơ, tại sao ngươi lại làm vậy? Bạch Cơ cười nói, bởi vì ta muốn biết tại sao ta không thể trở về biển, tại sao ta phải ở nhân gian để tu thập nhân quả. Ta không thể đến Tây Thiên, không thể hỏi Phật Tổ. Khi Thiền Sư Huyền Trang đi Tây Thiên cầu chân kinh, ta đã nhờ ông ấy hỏi dùm. Khi ông ấy trở về, lại không đưa ra câu trả lời. Ta đã hỏi ông ấy rất nhiều lần, ông ấy luôn im lặng, lần này cuối cùng cũng cảm động mà nói ra rồi. Bạch Cơ thật là quỷ kế đa đoan, hiền chi, Thiền Sư Huyền Trang cũng giống vậy. Với tu vi của ông ấy, tam muội ma căn bản không làm gì được ông ấy. Ông ấy rõ ràng có thể thoát khỏi Không Minh Thiền, cũng có thể đối phó với 50 ấm ma, chỉ mất một chút dương thọ mà thôi. Ông ấy lại chờ ta đến kết thúc 50 ấm ma, ta chỉ còn cách tương kế tựu kế. May mắn thay, Đạt Ma đã cho ta hoa sen 5 cánh, có thể dùng để giam 50 ấm ma. Có lẽ, dương thọ đối với Thiền Sư Huyền Trang rất quan trọng. Ông ấy luôn viết lách không ngừng, dường như muốn trong thời gian ngắn ngủi truyền đạt thêm nhiều tín ngưỡng Phật giáo, phổ độ chúng sinh. Ông ấy phổ độ chúng sinh nhưng không độ được ta. Ta muốn trở về biển, cần có một trái tim con người. Tiểu sinh, Bạch Cơ có ở đây không? Giọng nói gấp gáp của Vi Ngạn vang lên từ đại sảnh bên ngoài. Bạch Cơ lớn tiếng nói, ta không ở đây. Vi Ngạn nghe vậy, vội vàng bước vào gian trong, chào hỏi Nguyên Diệu một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt Bạch Cơ. Bạch Cơ, chúng ta là bạn chi cốt, ngươi phải giúp ta. Bạch Cơ cười nói, Vi công tử, lại có chuyện gì nữa rồi? Vi Ngạn nói, Bách Tăng Yến đã tổ chức xong rồi. Tuy nhiên, việc Thiền Sư Huyền Trang, Sở Tịch Thiền Sư và ta mất tích kỳ lạ rồi quay lại đầy bí ẩn đã lan truyền khắp thành. Chuyện trong bữa tiệc bức họa Tịnh Quang Thiên Nữ mở miệng tụng kinh với các cao tăng suốt đêm cũng làm náo loạn. Võ Hậu đã biết chuyện, còn triệu Sứ Tịch Thiền Sư vào Đại Minh Cung hỏi chuyện. Sứ Tịch Thiền Sư cũng thành thật, Võ Hậu hỏi, ông ấy nói hết mọi chuyện, bao gồm cả chuyện Không Minh Thiền. Bạch Cơ cười nói thì cứ nói, cũng chẳng phải chuyện lớn. Vi Ngạn cau mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Hậu không để tâm đến chuyện Không Minh Thiền, nhưng một số lão thần phản đối Võ Hậu xưng đế nhân cơ hội tung tin đồn rằng Kinh Đại Vân là kinh giả, Tịnh Quang Thiên Nữ cũng là yêu nhiệt, nữ nhân xưng đế chắc chắn thiên hạ đại loạn. Tổ sư Đạt Ma Từ Bi không nhẫn tâm nhìn sinh linh đổ thán nên đã đưa Không Minh Thiền để cảnh báo thế nhân. Tin đồn này không biết ai tung ra, ngay cả Lai Tuấn Thần với nhiều tai mắt cũng không tra ra. Tóm lại bây giờ khắp nơi đều nói thế, Võ Hậu cũng biết rồi. Bạch Cơ nói, con người vì tranh quyền đoạt lợi mà đấu đá nhau còn phức tạp hơn nhiều so với hòa thượng cãi nhau vì tông phái. Nhưng việc này liên quan gì đến Vi công tử? Chẳng lẽ tin đồn là do ngươi tung ra? Vi Ngạn gấp gáp nói, đừng nói bậy, Vi gia của chúng ta tuy có quan hệ thông gia với Lư Lăng Vương nhưng lại trung thành với Võ Hậu. Vi thị một lòng ủng hộ Võ Hậu xưng đế, không hề có ý đồ khác. Tin đồn không biết ai tung ra nhưng lại làm hại ta. Nguyên Diệu vội vàng hỏi, Đàn Dương, rốt cuộc là chuyện gì? Vi Ngạn nói, Võ Hậu biết được tin đồn, nổi giận đùng đùng. Bà ấy giận dữ muốn truy cứu chuyện Không Minh Thiền. Người liên quan đến Không Minh Thiền chỉ có Thiền Sư Huyền Trang, Sở Tịch Thiền Sư và ta. Thiền Sư Huyền Trang là thánh tăng của hai triều đại, Võ Hậu không dám đắc tội, chỉ có thể gây khó dễ cho Sứ Tịch Thiền Sư và ta. Không biết tại sao, có lẽ vì Sứ Tịch Thiền Sư đẹp trai, Võ Hậu dường như rất hợp với ông ấy, còn mời ông ấy đến Tân Đô Lạc Dương làm quốc sư. Xem ra, chuyện Không Minh Thiền cuối cùng có thể chỉ mình ta chịu tội. Dù sao Bách Tăng Yến do ta phụ trách, trong bữa tiệc bức họa Tịnh Quang Thiên Nữ lại xảy ra yêu dị trước mặt mọi người. Bạch Cơ phải giúp ta nghĩ cách hóa giải. Nếu ta chịu tội bị lưu đày, Hiên Chi sẽ không được gặp ta nữa. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi không gặp ngươi cũng tốt, dù sao ngươi tìm Hiên Chi cũng chẳng có gì tốt. Ngươi cũng không gặp ta nữa, ta không gặp ngươi cũng tốt, dù sao ngươi tìm ta cũng chưa bao giờ có chuyện gì tốt. Ta sẽ không thể đến Phiêu Miểu Các mua đồ nữa. Ngươi sẽ không còn ai để chặt chém tiền. Ừ, dù sao chúng ta cũng là bạn chí cốt nhiều năm. Ta cũng không nhẫn tâm nhìn Vi công tử chịu tội lưu đày. Vậy ngươi mau nghĩ ra cách hóa giải đi. Võ Hậu lại triệu ta cũng không có đối sách. Không Minh Thiền, không minh thiền, không minh, minh không, nhật nguyệt lăng không. Bạch Cơ suy nghĩ một lúc, dường như đã có ý tưởng. Bạch Cơ cười nói, đối phó với tin đồn, phải dựa vào tin đồn. Đối phó với điềm dữ, phải dựa vào điềm lành. Vi công tử, người đi nói với Võ Hậu, trưa mai, trong thành Trường An sẽ có cảnh nhật nguyệt lăng không? Còn có hai tịnh quang thiên nữ giải hoa. Sau ngày mai, người nhanh chóng cho người tung tin rằng, không minh thiền xuất thế. Tịnh quang thiên nữ mở miệng, không phải là điềm dữ mà là điềm lành trước nhật nguyệt lăng không. Báo hiệu nữ đế đăng cơ, tất có thái bình thịnh thế. Móc lường chấm, Vi Ngạn mừng rỡ nói. Thật sao, ngày mai thật sự có cảnh nhật nguyệt lăng không ư? Bạch Cơ cười nói. Sẽ có còn có hai tịnh quang thiên nữ giải hoa nữa. Vi Ngạn suy nghĩ một lúc, lại nói. Bao nhiêu ngân lượng? Bạch Cơ cười nói. Bạn chí cốt, hà tất nói chuyện tiền bạc. Lần này, ta không lấy ngân lượng của Vi công tử. Vi Ngạn không thể tin, nói. Bạch Cơ vẫn nên ra giá đi. Chuyện lớn như vậy, ngươi không lấy ngân lượng của ta không yên tâm. Bạch Cơ tinh quái cười, nói, ta không lấy ngân lượng là có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, việc giải hoa của tịnh quang thiên nữ, cần Vi công tử đích thân làm. Vi Ngạn nói, ý ngươi là gì? Bạch Cơ cười nói, ta chỉ có thể tạo ra cảnh nhật nguyệt lăng không, không thể mời được tịnh quang thiên nữ, vẫn cần Vi công tử mặc nữ trang, bay trên trời giải hoa. Việc này bí mật, không thể giao cho người khác. Chỉ có Vi công tử đích thân làm. Vi công tử yên tâm, chỉ cần giải hoa trong một khắc thôi, cũng không mệt lắm. Cái gì? Vi Nguyên Diệu không nhịn được mà bật cười. Hắn rất muốn Vi Ngạn đồng ý như vậy. Ngày mai trưa không chỉ có thể chiêm ngưỡng nhật nguyệt lưỡng không, mà còn có thể thấy Vi Ngạn giải hoa. Bạch Cơ dùng tay áo che mặt, nói, đừng cười, chuyện tốt thành đôi mới là điềm lành, phải có hai vị tịnh quang thiên nữ giải hoa nữa chứ. Nguyên Diệu phản ứng lại, lập tức nhắn mặt khổ sở. Không lẽ ta cũng phải giả làm tịnh quang thiên nữ, bay tới bay lui giải hoa à? Đúng vậy. Bạch Cơ cười đáp, Vi Ngạn vốn còn do dự, nghe Bạch Cơ nói vậy bèn nói. Nếu cùng giải hoa với Hiên Chi thì ta đồng ý. Nguyên Diệu kéo dài khuôn mặt khổ sở, nói. Đan Dương, giải hoa là chuyện của ngươi, sao lại kéo theo ta vào? Vi Ngạn cười nói. Vì có Hiên Chi cùng làm tịnh quang thiên nữ giải hoa trên trời cũng rất thú vị mà. Bạch Cơ cười nói, vậy, quyết định thế đi. Vi Ngạn cười nói, được thôi. Nguyên Diệu vội vàng nói, ta không đồng ý. Bạch Cơ cười nói, ngày mai ngươi hóa thân thành tịnh quang thiên nữ, việc chuẩn bị trang phục và bay lên trời sẽ do A Phỉ sắp xếp. Vi công tử, ngày mai chắc chắn phải đến Phiêu Miểu Các vào giờ tị. Vi Ngạn đáp, ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Nguyên Diệu hét lên, ta không đồng ý. Bạch Cơ cười nói, Vi công tử, ngài thích trang phục rực rỡ hay thanh nhã hơn? Ta sẽ báo trước cho A Phỉ để chuẩn bị. Vi Ngạn cười nói, càng rực rỡ càng tốt. Nguyên Diệu lớn tiếng, ta không muốn trang phục rực rỡ. Nhưng Bạch Cơ và Vi Ngạn vẫn tiếp tục nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến tiểu thư sinh. Giữa trưa, mặt trời và mặt trăng cùng treo cao trên bầu trời. Hai tịnh quang thiên nữ mặc áo lông vũ bay lượn giữa không trung, giải những cánh hoa. Tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, cả thành Trường An lập tức xôn xao, nhốn nháo. Trong 110 phường, những người gan dạ tranh nhau bước ra ngoài, ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ diệu khi mặt trời và mặt trăng cùng hiện hữu. Còn những người nhút nhát thì run rẩy co ro trong nhà, không dám bước ra khỏi cửa. Các ngôi chùa lớn bắt đầu vang lên những tiếng chuông dài. Các tăng nhân ngồi thiền tụng kinh, trong các đạo quán lớn cũng bắt đầu vang lên những bài chú tĩnh tâm. Sân sau Phiêu Miểu Các, cỏ cây tùm, một con cóc xám to bằng quả mực nằm phục trong bụi cỏ, ngẩng đầu lên trời nhà khói mây. Từ miệng nó tuôn ra những làn mây bảy sắc cầu vồng, gom lại trên trời, tạo thành cảnh tượng kỳ diệu của mặt trời và mặt trăng cùng lúc hiện ra. Bên cạnh giếng cổ, một cây đào xanh tỏa bóng rợp. Một nam tử tuấn mỹ trong trang phục nữ nhân màu hồng ngồi trên cây đào, hài lòng ngắm nhìn hai tịnh quang thiên nữ đang bay lượn trên trời, giải hoa. Dưới mái hiên, bày ra một chiếc bàn gỗ to làm từ gỗ dâu tằm, trên bàn đầy các món ăn chay. Ba La Mật ăn uống no say, Lino bên cạnh gắp đồ ăn cho nó. Sứ Tịch ngồi bên cạnh, nhìn cách Ba La Mật ăn, không ngừng tụng niệm. A-di-đà Phật, Ba La Mật, con ăn ít lại một chút đi. Bạch Cơ bưng một chén trà xanh, đứng dưới mái hiên, ngước nhìn trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nguyên Diệu đang loay hoay giải hoa trên trời, Bạch Cơ không nhịn được cười. Ha ha ha, Hiên Chi trông thật ngốc. Chẳng mấy chốc, Nguyên Diệu và Vi Ngạn bay đi giải hoa ở nơi khác, không thấy đâu nữa. Lúc này, Bạch Cơ mới cúi đầu, nói với con cốc xám trong bụi cỏ. Cảm ơn Thẩm Quân đã giúp bằng thuật ảo ảnh sương mù. Con cốc xám vừa nhả mây vừa nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Bạch Cơ khách sáo rồi. Bạch Cơ xoay người, trở lại bàn gỗ dâu tằm ngồi xuống. Bạch Cơ cười nói, thiền sư Sứ Tịch, ngài sắp đi rồi sao? Sứ Tịch chắp tay, đáp, A-di-đà Phật, Bách Tăng Yến kết thúc, Bần Tăng cũng nên trở về. Hôm nay muốn cùng Ba La Mật đến từ biệt. Bạch Cơ cười nói, thiền sư Sứ Tịch, nghe nói võ hậu muốn giữ ngài làm quốc sư Tân Đô, sao ngài không ở lại? Sứ Tịch cười nói, Bần Tăng còn phải trở về trồng khoai nữa. Bạch Cơ cười, cũng đúng, sau khi đã chứng kiến Không Minh Thiền và trải qua 50 loại ấm ma, so với làm quốc sư thì trồng khoai vẫn quan trọng hơn. Ba La Mật vừa ăn vừa nói, sư phụ, trồng nhiều lên, kẻo không đủ ăn. Sứ Tịch nói, A-di-đà Phật, Ba La Mật, con nên ít ăn đi và niệm kinh nhiều hơn. Lì Nô nói với Ba La Mật, nhị cữu, ngài nhớ giữ sức khỏe, rảnh rỗi thì lại đến trường ăn chơi nhé. Ba La Mật nói, chắc chắn sẽ đến nữa. Lần này còn chưa gặp được đồi mồi, nhị cữu còn định giới thiệu cho nó một mối hôn sự đây. Lì Nô nói, nhị cữu, trong bếp vẫn còn ít trái cây, để Ali gói lại cho người mang theo ăn trên đường. Ba La Mật nói, được, đi đường dễ đói, gói thêm chút bánh nữa. Lì Nô nói, được, Ali sẽ gói hết cho người. Bạch Cơ vừa uống trà, vừa ngắm nhìn cảnh tượng mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, hỏi. Thiền sư Sứ Tịch, tâm con người là gì? Sứ Tịch nói, A-di-đà Phật, tất cả thiện ác đều sinh từ tâm, tâm không phải thanh sắc, vi diệu khó thấy. Phật môn có hàng ngàn tông phái, mỗi tông phái đều có giáo lý riêng, nhưng bản chất đều là tìm hiểu về tâm con người. Người trong Phật môn cả đời tu hành để tìm hiểu tâm, nhưng tâm con người là gì, chẳng ai có thể nói rõ được. Bạch Cơ cười, người trong Phật môn cả đời tìm hiểu tâm nhưng không thể nói rõ tâm là gì sao? Tâm con người quả nhiên phức tạp khó lường, thứ phức tạp khó lường như thế, ta phải làm sao để có được đây? Sứ Tịch nói, A-di-đà Phật, Niết Bàn thường lạc, sinh từ tâm người, ba cõi luân hồi cũng khởi từ tâm. Có lẽ, tâm của thí chủ đã ở trong vòng luân hồi nhân quả, ngay bên cạnh thí chủ rồi. Bạch Cơ cười nói, không hiểu gì cả, xin thiền sư hãy giải thích. Sứ Tịch cười nói, A-di-đà Phật, kẻ biết thì không nói, kẻ nói thì không biết. Bần Tăng cũng không hiểu, chỉ là lặp lại lời của thiền sư Huyền Trang. Có lẽ khi thời gian đến, thí chủ sẽ hiểu. Bạch Cơ cười nói, vậy được, ta sẽ đợi đến lúc đó. Dù sao đã đợi nhiều năm rồi, chẳng ngại gì đợi thêm nữa. Sứ Tịch nói, A-di-đà Phật, một cơn gió thổi qua, cuốn tan làn khói mù mịt. Cảnh tượng mặt trời và mặt trăng cùng hiện ra biến mất. Cỏ cây um tùm, tiếng côn trùng rả rích, lại đến giữa mùa hạ. Không Minh Thiền hết, cách chương.